Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, dừng chúc lại không? Lữ trưởng lão, nhóm chúng ta cần hô Lý sư huynh đệ a. Lưu Hân ánh mắt nhìn về phía trên bãi cỏ Lý Chiến Thần. Ánh mắt mang theo đau lòng cùng lo lắng. Dù sao, Lý Chiến Thần sắp đối mặt. Thế nhưng là người kia a. Lữ trưởng lão phất phất tay, ngăn lại những người khác, chỉ là lẳng lặng nhìn xem Lý Chiến Thần. Lúc này Lý Chiến Thần kia ngậm mà không phát kiếm ý. Nếu như tại không biết rõ Lý Chiến Thần túc địch cường hãn trước đó, hắn có lẽ hết sức vui mừng. Thế nhưng là nhìn trước mắt Lý Chiến Thần điều chỉnh trạng thái của mình, hiển nhiên đã đạt đến trạng thái đỉnh phong. Lý Chiến Thần, Nguyên Kiếm Tông nhất có hy vọng thành tựu đại thành kiếm ý tuyệt thế kiếm giả. Thế nhưng là đối mặt với kia một đạo núi cao, lại có thể như thế nào? Người kia, tất thành Lý Chiến Thần tâm ma, mà lại lấy đối phương thiên tư, chưa ra đại hạ, liền thành liền nửa bước dung huyết. Hắn thiên tư kinh khủng, tuyệt đối vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Đối mặt với như thế thiên tài, Nguyên Kiếm Tông cũng không dám tùy tiện đắc tội. Một khi đắc tội, kia tất nhiên muốn trước tiên đánh giết. Nhưng nếu là không có đánh giết thành công, có địch nhân như vậy, dù là mạnh như Nguyên Kiếm Tông cũng sẽ ăn ngủ không yên. Đã sinh nhật, gì sinh Hà gia tộc trưởng? Lữ trưởng lão im ắng than nhẹ. Hắn chưa từng gặp qua Hà gia tộc trưởng. Nguyên bản hắn đối với Lý Chiến Thần thuở thiếu thời, bị Hà gia đương nhiệm tộc trưởng chỉ điểm xuất kiếm ý, chỉ cho là một trò đùa lời nói. Thế nhưng là 3 ngày trước, Trần Chính trở về sau, hắn cũng không tiếp tục cho rằng là nói giỡn, mà là cái kia Hà gia tộc trưởng là thật kinh khủng, lấy tuổi mới 20, tráng hà cửu phẩm, hư hư thực thực nửa bước dung huyết, đại thành kiếm ý, bất kỳ hạng nào đều đủ để tại Vạn Sơn trấn áp rất nhiều thiên kiêu. Nhưng khi những này tập trung vào một thân, nhân gian lại có khủng bố như vậy người. Đang lúc Lữ trưởng lão trong lúc suy tư, Lý Chiến Thần động, trường kiếm đơn cầm, cả người như là một thanh lợi kiếm, yên lặng đứng dậy, không nói một lời, hướng phía bên ngoài đi đến, mà mỗi đạp một bước, Lý Chiến Thần trên người kiếm ý liền càng thêm mạnh hơn một chút, đi rất chậm, gần như một bước một cái bước chân, mà trong Lý phủ hạ nhân, cảm thụ được Lý Chiến Thần trạng thái, cũng chỉ là xa xa cung thân, lấy đó kính ý. Lữ trưởng lão thấy thế, cũng bước cũng khu đi theo Lý Chiến Thần trên thân, nhìn xem Lý Chiến Thần trên người kiếm ý càng ngày càng đậm hơn. Hắn nhãn thần 10 điểm nặng nề, kiếm, thẳng tiến không lùi. Lý Chiến Thần lại là biết rõ sẽ chiết kiếm trầm xa, thế nhưng là y nguyên nghĩa vô phản cố, đi theo Lữ trưởng lão sau lưng Lưu Hân bọn người. Tâm tình cũng là 10 điểm nặng nề, dù là chính là Trần Chính, nuôi 3 ngày tổn thương, kiếm ý mặc dù còn tại thể nội, nhưng là rõ ràng trở nên khá hơn không ít. Hắn cũng cùng sau lưng Lý Chiến Thần, Hà Phủ, lầu các biệt viện, Hà An theo bồ đoàn bên trên đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, nhìn xem mặt trời mới mọc hiện lên ở phương đông, cảm thụ được tráng hà nhất phẩm về sau thân thể biến hóa. Hắn hài lòng gật đầu. Mặt trời mới mọc chiếu xạ tại xanh tươi lá trúc, xuyên thấu qua dày đặc rừng trúc, chiếu rọi trên mặt hồ. Bình hồ hơi sáng, chiếu sáng rạng rỡ. Lục Trúc, người ngược lại là đem rừng trúc chăm sóc đúng chỗ. Hạ An nhìn xem kia một mảnh rừng trúc, hài lòng gật đầu. Mặc dù cái này một mảnh rừng trúc trải qua một phen đổi mới, nhưng đối với lầu các tiểu viện tô điểm tác dụng vẫn là không thể thay thế. Thiếu đi cái này rừng trúc, cả viện bố cục liền thiếu đi một phần cách cục. Tộc trưởng tán dương, chấm ngoặc kép. Lục Trúc khiêm tốn mở miệng, từ khi tu luyện về sau, cả người có chút biến hóa. Hạ An gật đầu, nhãn thần hài lòng xem đứng rừng trúc. Thúy Trúc thẳng tắp, kiên cường. Hắn liền rất ưa thích rừng trúc tùy phong bãi đãng, nhưng lại sừng sững tại thổ địa bên trên bộ dạng. Lục Trúc không nói gì thêm, bởi vì hắn biết rõ, tộc trưởng là thật ưa thích cái này một mảnh rừng trúc. Cứ như vậy Hạ An đứng tại bồ đoàn một bên, hồ nhỏ bên cạnh, lẳng lặng nhìn xem, mà Lục Trúc cũng là đi theo Hạ An bên cạnh thân. Chỉ cần Hạ An không tu luyện, hắn đều sẽ đi theo Hạ An bên người chờ lấy. Không sai biệt lắm, Hạ An nhìn xem rừng trúc độ cao. Cùng kiếp trước cây trúc so sánh, nơi này cây trúc, hiển nhiên có mạnh hơn cứng cỏi. Tráng kiện cành trúc, mười mấy thước trúc cao. Cái này độ cao đã vào vị trí của mình. Mà đang lúc hắn nói nhỏ ở giữa, đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ huyền ảo khí tức. Từ xa đến gần, dẫn động tới kiếm ý của hắn. Cái này khiến Hạ An ánh mắt không khỏi nhìn về phía khí tức chỗ. Cái gặp một cái bóng người phi tốc chính hướng phía mà đến. Không đúng, giống như không phải chính hướng phía mà tới. Các loại, lão tộc trưởng muốn làm gì? Hạ An nhìn xem Hà Chấn Nam xuất hiện, vốn chỉ muốn chào hỏi. Thế nhưng là Hà Chấn Nam căn bản không có tìm đến mình. Theo hàng rào trên nhảy lên mà qua, sau đó kiếm mang chợt hiện. Kiếm ra như rồng, bổ về phía hắn vừa mới thưởng thức xong. Rất là hài lòng rừng trúc. Hạ An hiển nhiên bị một màn này làm có chút ngây người. Phá rồi lại lập, phá rồi lại lập. Chấm ngoặc kép, tráng hà lục phẩm thực lực. Hà Chấn Nam một xuất thủ, trong nháy mắt một đạo kiếm mang ly thể, chém về phía cây trúc. Trong nháy mắt trải qua một phen khó khăn trắc trở, rừng trúc. Theo Hà Chấn Nam đến, im ắng ngã xuống, Hà Chấn Nam lực phá hoại rõ ràng mạnh hơn Hà Tây gấp mấy trăm lần không chỉ. Hà Tây, hoàn thủ cầm kiếm điên chặt dừng lại, mà Hà Chấn Nam, càng là trực tiếp một kiếm ra, toàn bộ rừng trúc cùng nhau ngã xuống. Hắn cũng cảm giác những trúc này từng người, có một loại trưởng khống thiên địa cảm giác, nhường hắn có một loại vô địch cảm giác. Hà Chấn Nam nhãn thần tràn đầy hưng phấn. Kia khoái cảm xung kích não bộ của hắn, trong nháy mắt nhường hắn ngây người tại chỗ, phảng phất tại hiểu rõ cái gì, lập tức ngây người tại lầu các biệt viện hồ nhỏ đối diện. Rừng trúc chỗ, chỉ bất quá, hiện tại nơi nào còn có rừng trúc thành ấm, có chỉ là liên miên ngã xuống rừng trúc. Quân tử kiếm ý, đây mới là tộc trưởng cho rằng thích hợp nhất kiếm ý của ta. Hà Chấn Nam tại liên miên rừng trúc ngã xuống về sau, hắn đột nhiên cảm giác đã hiểu, trúc là quân, quân tử là đang, tĩnh lấy tu thân, kiệm lấy nuôi đức, làm Hà gia lão tộc trưởng, Hà gia hùng chủ không ham danh lợi, yên tĩnh lấy chí viễn, ít có xuất hiện tại trước sân khấu. Vậy hắn ý nghĩa liền xuất hiện, quân tử chi đạo, tin phục tại người, cái này đối với gia tộc phát triển, có trợ giúp thật lớn. Nguyên lai tộc trưởng nghĩ như vậy lâu dài. Hà Chấn Nam đáy lòng sợ hãi thán phục, có thể hồ nhỏ đối diện Hà An ánh mắt lại là ngây người. Lão tử dừng chúc lại không? Ta tại sao muốn nói lại? Hà An im lặng nhìn xem đối diện dừng chúc. Trước một giây, hắn còn tại thưởng thức mặt trời mới mọc xuyên thấu qua dừng chúc. Thế nhưng là sau một giây, dừng chúc thành không? Hắn muốn hỏi, tự mình dừng chúc đến cùng đắc tội với ai? Cái này chỉ là cây trúc a, làm sao lại muốn trải qua nhiều như vậy gặp trắc trở. Hạ An cả người đều là mộng. Cái này ti em trêu ai ghẹo ai. Lục Trúc ánh mắt mang theo mãnh liệt nóng rực, cảm thụ được Hà gia lão tộc trưởng uy thế. Chính trực, đại nghĩa, cùng lúc trước Hà Tây lĩnh ngộ cũng không đồng dạng. Thế nhưng là cũng không ảnh hưởng phán đoán của hắn. Đây là kiếm ý, nghĩ đến trước đó Hà Tây chém ngã toàn bộ rừng trúc. Lĩnh ngộ kiếm ý, bây giờ lão tộc trưởng cũng chặt tới toàn bộ rừng trúc. Lần nữa lĩnh ngộ kiếm ý, thậm chí trong lòng của hắn cũng có một cái lớn mật mà không nghĩ thành thục ý nghĩ. Nếu là tự mình chém ngã tộc trưởng rừng trúc, có phải hay không cũng có thể lĩnh ngộ? Không đúng, lần trước tựa như là lão tộc trưởng tự mình an bài. Vậy ta một chuyện, ta liền lại chồng lên đến, nghĩ đến đây. Lục Trúc đột nhiên nói nhỏ thì thào bắt đầu. Nguyên lai tộc trưởng ngài nói tới không sai biệt lắm là ý tứ này. Ta có phải hay không có thể? Đặc biệt bên người Lục Trúc tự lầm bầm một câu. Nhường Hạ An thân thể có chút cứng đờ. Hắn nhìn xem cùng nhau ngã xuống rừng trúc. Thân thể cùng tâm cũng rất cứng ngắc. Nhãn thần có chút tịch mịch. Một tia cảm giác cô độc, không tự chủ theo trong thân thể xuất hiện. Tự mình chỉ là vì một điểm, cách cục. Hiện tại như thế nào là cái người cũng nghĩ chặt tự mình dừng chút. Hắn có lẽ chứa vào không phải người. Thế nhưng là những người này, là thật chó. Tức bao vây lấy toàn thân Nam Mạt, ẩn thân ở tại cách đó không xa. Nghe được Lục Trúc về sau, nàng ánh mắt trên người Hạ An nhìn thoáng qua. Cuối cùng nhìn xem cái kia thừa gốc rễ, dừng chút. Nhãn thần thay đổi, cảm giác có thể tìm cái phong cao đêm đen ban đêm. Thử một lần, Nam Mạt ánh mắt ngạc nhiên, đánh giá bị cùng nhau chặt đứt rừng trúc. Nàng cảm giác có thể tìm cái cơ hội thử một lần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.